ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 39, gần sát đột phá. Long Thiên Tứ cảm thấy mình rất hủy khuất. Mặc dù mình trước đó đem Trần Khuynh Địch ném vào trận pháp bên trong hành vi tương đối quá phận, nhưng cái này cuối cùng vẫn là xuất từ bản thân thân làm Thái Thượng Trưởng Lão. Đối Trần Khuynh Địch loại này tông môn tương lai hy vọng khẩn thiết bảo vệ chi tâm a. Điểm xuất phát là tốt nha. Trong nội tâm cũng là tuyệt đối không có một chút xíu nhìn Trần Khuynh Địch xui xẻo suy nghĩ. Ở cơ sở này lên, nhìn thấy Trần Khuynh Địch an toàn trở về sau, Long Thiên Tứ thậm chí còn có chút đắc chí. Nhìn một cái, ánh mắt lão phu tốt bao nhiêu. Nếu không phải là lúc trước lão phu đem ngươi ném vào trận pháp, ngươi có thể có hôm nay sao? Không đem trong trận pháp có được đồ vật lấy ra cho Long Đại Trưởng Lão chia sẻ một lần, thế mà mới ra đến liền đối lão phu đến một quyền. Làm can, Long Thiên Tứ nhất thời chính là gầm lên một tiếng. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Hôm nay không cho ngươi biết Thuần Dương Cung trừ bỏ Ninh Thiên Cơ bên ngoài, ai mới là lão đại, ngươi cái này thỏ hoạn tử còn muốn lật trời đi. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ xương sống đại long lay động, đấm ra một quyền, xương cốt tiếng oanh minh giống như long ngâm. Long Thiên Tứ tu luyện Thương Long Thất Túc Kinh, chính là hắn lúc tuổi còn trẻ tự nghĩ ra võ công, cùng Trần Khuynh Địch rất tương tự, bởi vậy bây giờ đấm ra một quyền, như dao long giơ vuốt, mặc dù không giống Hoành Xương Thái Tử như thế hóa thân hắc long, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân, lại mang theo một cỗ viễn siêu Hoành Xương Thái Tử long ý. Dựa theo Long Thiên Tứ đoán chừng, một quyền này đủ để cho Trần Khuynh Địch một bài học, nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn đúng, ha ha. Đối mặt Long Thiên Tứ một quyền này, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, trong tay năm ngón tay sao sao, Thái Hạo Cửu Trọng Thiên cảnh thi triển ra, Nhật Luân Thiên, Nguyệt Luân Thiên, Thái Bạch Thiên, Huỳnh Hoặc Thiên, Thần Tinh Thiên, năm thiên hợp nhất, đấm ra một quyền, lại phảng phất đập ra một vùng vũ trụ tinh không. Quyền cực kỳ bá đạo, nếu là Trần Tiêm Tiêm cùng Huyền Lưu Ly ở chỗ này mà nói tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Trần Khuynh Địch một quyền này, mặc dù bản chất hoàn toàn khác biệt, nhưng quyền ý căn cơ cùng Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng bên trong Đại Thiên Thế Giới ấn rất có vài phần chỗ tương đồng, song quyền va chạm, mắt Trần có thể thấy sóng âm lấy hai người làm trung tâm, trực tiếp nhấc lên chung quanh thiên địa nguyên khí triều dâng. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch cả người bay ngược mà ra, trên không trung lật vài vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất liên tục lùi lại vài chục bước mới ngưng được xu hướng suy tàn. Mà đổi thành một bên, Long Thiên Tứ thì là thân hình lung lay, nhưng mà, ha ha ha, cuối cùng lại là Trần Khuynh Địch đắc ý bật cười. Nguyên nhân rất đơn giản, Long lão thất phu, ngươi một quyền này không được tốt lắm à, chưa ăn no sao? Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm than, tiểu tử thúi, ta xem ngươi thật là lá gan chắp cánh bàng. Hôn a, vừa dứt lời, Long Thiên Tứ quanh thân khí thế lập tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một đầu thương long hư ảnh ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Một mái tóc hoa dâm hơi hơi phiêu động, hỏa luyện kim đan khí tức lan tràn ra, phảng phất thái cổ thần sơn đồng dạng trọng trọng đặt ở Trần Khuynh Địch trên thân. Long Thiên Tứ như vậy một nghiêm túc, Trần Khuynh Địch lập tức thì không chịu nổi. Hỏa luyện kim đan trung quy là hỏa luyện kim đan. Trần Khuynh Địch ban đầu ở hợp đạo tôn giả đỉnh phong thời điểm có thể nghịch phạt võ đạo tông sư, nhưng là bây giờ ở võ đạo tông sư đỉnh phong, muốn nghịch phạt hỏa luyện kim đan lại là căn bản chuyện không thể nào. Cho dù hắn ở võ đạo tông sư cảnh đã ít có địch thủ, dù sao cả hai có phi thường căn bản khác nhau, đến hỏa luyện kim đan, võ giả bản thân võ đạo kinh lịch tam vị chân hỏa rèn luyện đã triệt để thành hình. Ngay tiếp theo nguyên thần, khí huyết, khí cũng toàn bộ thuế biến. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều là võ đạo tông sư đến gấp 10 lần. Giữa hai bên cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Từ xưa đến nay, cho dù là kinh diễm như Thuần Dương Đạo Tôn, Đại Càn Thánh Thượng, Ninh Thiên Cơ, đều chưa từng có ở võ đạo tông sư nghịch phạt qua hỏa luyện kim đan võ giả. Cho nên Trần Khuynh Địch không chút do dự mà niệm, ngưng. Dừng một cái, Thái Thượng Trưởng Lão, Long Thiên Tứ lông mày nhướn lên. Tiểu tử thúi, hiện tại cho ta gọi Thái Thượng Trưởng Lão. Muộn, hôm nay ta Long Thiên Tứ nếu như không hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Ta từ nay về sau liền cùng ngươi họ. Ta cảnh cáo ngươi a. Long Lão thất phu, Trần Khuynh Địch thấy cầu xin tha thứ không dùng được. Lập tức đổi một ngữ khí. Lớn tiếng gầm thét, ta bây giờ khí thế đã đến đỉnh phong nhất, không thể ra tay toàn lực, nếu không ngay lập tức sẽ dẫn tới tam muội chân hỏa. Ngươi muốn để ta trước thời gian đối mặt thiên kiếp, sau đó bị tam muội chân hỏa đốt thành tro cốt sao? Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử thúi này mới vừa nói cái gì? Hắn muốn đột phá hỏa luyện kim đan. Mở cái gì quốc tế nói giỡn, lão phu lúc trước bế quan 10 năm, mới xem như đạp phá võ đạo tam quan, độ tam muội chân hỏa, thành tựu hỏa luyện kim đan, tiểu tử thúi này mới đột phá bao lâu a? Thế mà liền có thể trùng kích hỏa luyện kim đan. Trong nháy mắt, Long Thiên Tứ có loại tự mình tu luyện tu đến trên thân chó cảm giác. Hận không thể xuất thủ nặng hơn một chút. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn là để hắn dừng tay lại, ngươi nói thực. Đương nhiên, nghĩa phụ ta thế nhưng là chứng nhận qua. Thấy Long Thiên Tứ ngoan ngoãn dừng tay, Trần Khuynh Địch lập tức đắc sát. Lúc trước bị Long Thiên Tứ một cước đạp vào trận pháp bi thảm kinh lịch đến bây giờ còn ấn tượng. Như mới, ta nhưng trước đó nói cho ngươi, ta nếu là bị tam muội chân hỏa thiêu chết. Cái kia nhất định chính là ngươi sai. Đến lúc đó ngươi chính là Thuần Dương cung tội nhân. Thuận tiện nhắc lên, nghĩa phụ đã nói, chờ chuyện chỗ này, liền để ta kế nhiệm trưởng giáo. Tin hay không chờ lão tử kế nhiệm về sau. Cái thứ nhất đem ngươi phái đi ra trồng khoai tây. Long Thiên Tứ, tiểu tử thúi, hít sâu một hơi, Long Thiên Tứ cuối cùng là bình tĩnh lại. Lời nói xoay chuyển, sắp đột phá rồi, có lòng tin sao? Xác suất thành công có chừng bao nhiêu? Ngươi còn trẻ, bây giờ mà nói tốt nhất vẫn là tích lũy một phen. Thuần Dương cung tạm thời cũng không cần ngươi đi ra khiêng đại kỳ. Không cần miễn cưỡng bản thân. Đây, Trần Khuynh Địch thần sắc cứng đờ. Dừng một chút, cũng thu hồi cái kia đắc ý biểu lộ. Ngoặc kép. Đã đến cực hạn, xác suất thành công đại khái ở 20% tả hữu a. Ta thật có tự tin, lại tích lũy xuống đi cũng vô dụng, huống chi lại tích lũy xuống đi, ta coi như cả một đời cáo biệt nữ nhân duyên. Phải không? Long Thiên Tứ dừng một chút, đột nhiên cắn răng một cái, Dương Trùng đám người bị bản tọa phái đi ra lịch luyện. Ngươi cái trạng thái này thời gian kế tiếp liền hào hào điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trùng kích cảnh giới, bản tọa tự mình hộ pháp cho ngươi, mặt khác bản tọa truyền cho ngươi mấy quyển bí pháp, là ta Thuần Dương cung tiền bối sáng lập ra, chuyên môn dùng để áp chế tam muội chân hỏa, nếu là đột phá thất bại, liền dùng bí pháp này tạm thời áp chế, chờ sau khi trở về để tông chủ hỗ trợ giải quyết. Về phần bế quan địa điểm, Long Thiên Tứ nhỏ không thể thấy nhìn về phía Mặc Môn mọi người phương hướng. Chỉ chốc lát sau, Mặc Môn môn chủ chủ động đứng ra, ngữ khí ôn hòa nói, Trần Tiểu Hữu đối ta Mặc Môn xúc động, đều có thể ở cơ quan thành bế quan, bản môn có thể bảo đảm an toàn. Long Thiên Tứ lạnh rên một tiếng, không cần, cái này cơ quan thành cũng đã khôi phục vận chuyển a. Ở trong này bế quan, bản tọa nhưng không có cái gì cảm giác an toàn. Long Thiên Tứ thoại âm vừa dứt, thì có Mặc Môn bên trong người gầm thét. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Long Thiên Tứ trợn mắt tròn xoe. Làm sao, cơ quan thành chữa trị liền dám cùng bản tọa ngạnh khí? Tin hay không bản tọa gọi nhà ta tông chủ? Đủ, Mặc Môn môn chủ hít sâu một hơi, trực tiếp cắt rứt Long Thiên Tứ cùng mặt khác Mặc Môn bên trong người rằng co. Chợt nói thẳng, nếu các hạ không nguyện ý ở trong cơ quan thành bế quan, vậy cũng không sao, ở Đại Càn Đông Hải quân cảng phụ cận, có một tòa trấn hải quan, ở trong đó bế quan hẳn không có vấn đề à. Dù sao Trần Tiểu Hữu cũng coi là nửa cái Đại Càn quan viên. Không phải sao, ta Mặc Môn ở trong đó cũng có sản nghiệp, có thể cung cấp an tĩnh bế quan mật thất. Chỉ cần không phải Đông Hải đại quy mô xâm lấn, tin tưởng Trần Tiểu Hữu bế quan đều tuyệt đối không có khả năng bị đánh gãy. Dạng này cũng có thể rồi a hát. Long Thiên Tứ dừng một chút, chợt gật đầu, cũng tốt, là ở chỗ này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.